Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 441. Bà Tống căng thẳng túm lấy cánh tay chồng. Mình dọn nhà sạch sẽ hết chưa, chuồng heo có bị bốc mùi không? Trong sân chắc không có mùi hôi gì đâu nhỉ? Ông Tống cũng thấy lo âu, nhưng không để lộ ra mặt. Bàn tay giấu dưới ống tay áo Tôn Trung Sơn run lẩy bẩy, không móc nổi gói thuốc lá ra. Sáng sớm đã dọn sạch rồi, trong sân còn sạch hơn mặt mình đấy. Bà Tống sợ cô gái thành phố kia ngửi thấy mùi phân gia cầm trong nhà, nên đêm qua đã tất bật dọn dẹp trong sân và trại chăn nuôi rồi. Mặc dù bà và chồng không ngửi thấy mùi gì, trại chăn nuôi cũng không gần nhà. Nhưng con gái thành phố mũi thính, thu sinh vất vả lắm mới tìm được cô gái mình thích, đừng để con gái người ta chê cha mẹ nhà trai ở dơ thì hơn. Xe hơi chạy tới thị trấn thì Dư Tuyết cũng bắt đầu lo lắng. Nếu như, em nói là nếu như nhé, nếu như ba mẹ anh không thích em thì làm sao bây giờ? Tống Thu Sinh tập trung lái xe, không hề chớp mắt. Không đâu, em là thiên kim tiểu thư ai gặp cũng khen, phải tự tin vào bản thân chứ. Em gái anh bình thường lãnh đạm như thế mà còn tỏ vẻ rất thích em còn sợ cái gì nữa? Dư Tuyết bị phân tán sự chú ý, nhìn không ra em gái lãnh đạm đâu đấy. Lúc trước em gái anh không phải như thế đâu. Trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên trên mặt. Bây giờ gặp ai cũng cười tùng tỉm, không biết chừng lại có một bụng âm mưu luôn. Người có thể khiến con bé bày tỏ sự yêu thích, xem như người một nhà cũng không nhiều đâu. Em nhìn không ra đấy, em cảm thấy em gái anh rất chân thành, đôi lúc còn ngốc nghếch đến đáng yêu nữa. Cô ấy làm ăn đã gặp đủ loại người, nhưng khi tiếp xúc với Tống Thời Hạ lại cực kỳ thoải mái, tự do. Tống Thu Sinh mỉm cười đánh tay lái, xe hơi đã chạy tới cửa thông. Chứng tỏ con bé xem em là người nhà, tiếp xúc lâu dần em sẽ biết. Nhìn thấy xe hơi chạy tới từ xa, ông bà Tống vội chạy lên đón. Hai mắt của đám người đứng hóng ở cửa thôn đều sáng rực lên. Tống Thu Sinh đã về rồi, rốt cuộc rau củ quả trong thôn cũng bán đi được rồi. Chẳng trách từ sáng sớm hai ông bà nhà họ Tống đã ra cửa thôn đứng chờ, bình thường bọn họ không bao giờ ra cửa thôn tụ tập buôn dưa lê bao giờ. Tống Thu Sinh dừng xe lại, hạ kính xe xuống. Ba mẹ đứng ở đây làm gì, lên xe đi. Bà Tống bối rối xua tay, không cần đâu, mẹ với ba con đi bộ về là được rồi. GTV. Dư Tuyết muốn hạ kính xe xuống chào hỏi, Tống Thu Sinh lại bảo cô chờ về nhà rồi tính tiếp. Ở đây người qua kể lại, kiểu gì cũng sẽ nói này nói nọ cô. Cô ấy nhất định sẽ không thích bị người ta vây quanh chỉ trỏ như con khỉ đâu. Tống Thu Sinh lái xe về nhà. Người ở cửa thôn nhìn xe chạy đi rồi thì bắt đầu nhao nhao bàn tán. Thu Sinh mang theo nhiều đồ về thế nhỉ, sao còn có cả cây ăn quả thế kia? Nghe nói Tống Gia Thôn muốn trồng cây ăn quả, không tới phiên Trần Gia Thôn bọn mình đâu. Tại sao chứ? Tống Gia Thôn và Trần Gia Thôn không phải đều là Tống Gia Thôn à? Thì tại vì người ta họ Tống, không phục thì lên đại đội mà cãi, để bọn này cũng được hưởng ké với. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm .org. Chương 442. Có người cảm thấy bất công, tại sao Tống Gia Thôn vừa bán rau lại mở vườn trái cây, Trần Gia Thôn chỉ có thể bán rau chứ? Đám thanh niên Tống Gia Thôn không phục mà phản bác. Trần Gia Thôn các người đừng có được voi đòi tiên, sao đại đội mấy người không đi ra ngoài làm ăn rồi kéo theo các người cùng kiếm tiền đi, và muốn ăn ké của thôn bọn này. Bản thân hai hôn quan hệ không tốt. Sau khi sát nhập thì cãi cọ mâu thuẫn liên tục. Hiện tại Tống Thu Sinh dẫn dắt cả Tống Gia Thôn trồng cây ăn quả, mở vườn trái cây, khiến mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm. Nhưng người Tống Gia Thôn nói không sai, người của Trần Gia Thôn đúng là được voi đòi tiên mà. Tống Thu Sinh lái xe vào sân nhà. Nhà anh ấy xây lại xong đã thay cổng sắt lớn, sau này về nhà có thể đậu xe trong sân luôn, tối ngủ không cần sợ bị người ta đâm thủng lốp xe. Bà Tống bị tò mò xua tan hết lo lắng. Con mang nhiều cây ăn quả như thế về làm gì? Em gái bảo con mang về trồng đấy, mình để trồng trong sân đi, chờ có quả rồi thì ba mẹ ăn thử xem mùi vị thế nào. Ông Tống khó hiểu, sao bày vẽ ra như thế làm sao, không mua luôn bên ngoài cho rồi. Tống Thu Sinh dừng xe xong, mở cửa xe ra nhảy xuống. Mấy loại hoa quả này khác loại bên ngoài bán nhiều lắm, mùi vị ngon hơn nhiều. Ba mẹ chưa từng ăn thử nên cảm thấy hoa quả nào cũng như nhau. Chỉ có người thường xuyên ăn trái cây mới nếm ra được mùi vị khác biệt thôi. Dư Tuyết được Tống Thu Sinh dắt xuống xe, sàn xe rất cao,

gà om xì dầu, thịt xào tỏi, trứng đúc thịt, một nhĩ xào với rau luộc. Vốn dĩ chỉ định nấu hai món thịt, một món rau và canh tảo tía, đủ cho bốn người ăn rồi. Nhưng thấy Diêu Tuyết hình như không phải cô gái thành phố bình thường nên bà Tống không quan tâm đến việc tiết thức ăn mà làm thêm một món thịt một món rau. GTV Diêu Tuyết được yêu thương mà vừa mừng vừa lo. Lần đầu tiên cô đến nhà mà hai bác đã làm gà vịt tiếp đón rồi, một bàn đầy đồ ăn, các món nóng hổi thơm ngon. Một bàn thức ăn nếu ở ngoài quán phải mất đến 30 đồng là ít. Từ đầu cô ấy đã biết gia cảnh nhà Tống Thu Sinh, trước đây chưa bao giờ cô ấy chê anh ấy vì nghèo, hiện giờ vẫn vậy. Trước khi đến cô ấy đã chuẩn bị tâm lý, cho dù điều kiện ăn ở có tệ đến đâu thì cô ấy vẫn phải vui vẻ, không thể để hai bác thấy cô ấy đỏng đảnh yếu ớt được. Tống Thu Sinh từng nói sẽ mua nhà ở thành phố sau, vì vậy cô ấy đã định sẵn sàng sống tạm trong điều kiện gian khổ ở dưới quê rồi. Nhưng hiện thực lại không giống những gì cô ấy nghĩ. Cho dù nhà họ Tống ở nông thôn nhưng lại là căn nhà lớn 3 tầng, hai bác còn sắm đồ nội thất mới. Một bàn đồ ăn này càng làm cô ấy mở rộng tầm mắt. Thành kiến của ba cô ấy với nông thôn quá lớn, vậy mà cô ấy còn ngốc nghếch hồ đồ tin lời ba nói rằng ở dưới quê chỉ lễ Tết mới ăn thịt, vậy đây là cái gì? Dư Tuyết đứng dậy bước nhanh đến chỗ hành lý, lấy máy ảnh của mình ra. Cháu muốn chụp lại bàn đồ ăn này cho ba cháu xem ạ. Bà Tống lo lắng căng thẳng xoa hai tay vào nhau. Đây đều là mấy món bình dân cả, nhìn không ngon đâu. Ngoài mùi vị ra thì bàn đồ ăn này không đẹp mắt như ở nhà hàng, người ta đều dùng đĩa để bày thức ăn. Còn bà ấy nấu cơm bận rộn, đều dùng bát tráng men đựng thức ăn. Dư Tuyết không hề để ý mà chụp tách. Một cái. Bác Khiêm tốn quá, các món bác nấu đều thơm ngon cả, mới ngửi thôi cháu đã thèm lắm rồi. Lúc này bà Tống mới thở phào nhẹ nhõm. Bác nào có giỏi như vậy, là do gà vịt nuôi thịt ngon, tay nghề bác sao so được với đầu bếp chứ. Tống Thu Sinh tiện tay nhận lấy máy ảnh của Diêu Tuyết đặt lên ghế, bà Tống thấy vậy thì hết hồn. Thu Sinh à, con để máy ảnh lên kia đi lỡ rơi hỏng thì sao? Tống Thu Sinh cầm đũa lên gắp rau. Nhà chúng ta không ai đến, không động vào sẽ không rơi đâu. Bà Tống ăn cơm mà lòng cứ thấp thỏm không yên, bà ấy sợ máy ảnh rơi xuống đất nhưng lại không dám động vào. Dư Tuyết nếm thử một miếng thịt gà, không ngờ hương vị còn ngon hơn gà hầm trong nhà hàng quốc doanh nữa. Cô ấy giơ ngón cái lên khen ngợi. Bác nấu gà om xì dầu đỉnh lắm ạ. Vừa thơm vừa ngon. Bà Tống cười, cháu thích thì ăn nhiều một chút, cháu gầy quá. Tống Thu Sinh gấp hai cái chân gà vào bát nhỏ trước mặt cô ấy, bà Tống phật ý. Sao con lại gấp chân gà cho Tiểu Tuyết, chân gà làm gì có thịt chứ? Diêu Tuyết ngẩng đầu lên cười giải thích. Cháu không thích ăn chân gà mà thích gặm xương ạ. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 445, chương 445. Trong lòng bà Tống buồn bực, sao còn có người không thích ăn thịt gà chứ? Tống Thu Sinh biết tại sao, từ nhỏ đến lớn Diêu Tuyết đã ăn chán thịt rồi cho nên không thích ăn thịt nữa, lời này sẽ không nói với ba mẹ, sợ dọa bọn họ. Trên bàn ăn, mọi người lại nói đến chuyện nuôi chó. Không phải năm mới đến thăm nhà họ hàng sao, mẹ thấy con chó nhà cô ấy to bụng, bây giờ chắc sắp sinh chó con rồi. Hay là ăn cơm xong bảo ba con đi xem, nếu có thì bắt hai con về nuôi. Diêu Tuyết vừa ăn vừa tò mò nghe bọn họ nói chuyện. Nuôi chó để trong nhà. Tống Thu Sinh nhíu mày nhưng không có nhiều cảm xúc lắm. Ừ, ba mẹ anh phát hiện nhà thiếu hai con gà, không biết bị mất từ khi nào. Có phải bay đi rồi không? Không phải gà biết bay sao? Bà Tống cười khanh khách giải thích, gà vịt ăn no sẽ không bay đi, nó quen nhà rồi. Dư Tuyết không giúp được gì, cô im lặng ăn cơm, sao ngay cả rau luộc mà cũng ngon thế? Cô ấy là người phía Nam. Đầu bếp nhà hàng cũng thường làm món rau luộc. Lúc trước thấy rau xanh trên bàn cô ấy còn ngạc nhiên, mặc dù không phải chính tông nhưng cũng rất ngon. Bà Tống thấy cô thích ăn, Thu Sinh nói cháu thích ăn mấy món thanh đạm, rau này mới hái trong vườn hồi sáng đó. Dư Tuyết ăn cơm chỉ ăn no 8 phần, hôm nay lại ăn đến no căng bụng. Bác ơi, tay nghề của bác siêu quá, còn giỏi hơn đầu bếp nhà ba cháu nhiều. Cô ấy thật lòng khen ngợi. Bà Tống cười tít mắt lại. Nếu cháu thích thì sau này thường xuyên đến đây, cứ xem nơi này như nhà mình. Dư Tuyết hiếm khi ngượng ngùng mà gật đầu. Ăn cơm xong cô muốn giúp đỡ dọn dẹp nhưng bà Tống bảo cô ấy cứ nghỉ ngơi đi. Tống Thu Sinh ở cùng phòng với em trai ở tầng 1, phụ nữ trong nhà thì ở tầng 2, một nửa tầng 3 là nơi để đồ. Tiểu Tuyết ngủ trên tầng đi, chị cả thằng bé không thường về đây, chăn đệm đã giặt sạch rồi, năm sau mới mua chăn đệm mới. Tống Thu Sinh giúp Diêu Tuyết xách hành lý lên, cô ấy mang theo 3 vali hành lý đến, đều là quần áo và phụ kiện đi cùng với đồ dùng sinh hoạt của cô ấy. Bà Tống sửng sốt nhưng không nói gì, đồ của người ta muốn mang bao nhiêu mà chẳng được. Bà ấy nhìn máy ảnh tùy tiện để một chỗ, bà Tống hốt hoảng cầm lên rồi đặt lên bàn vuông. Con bé này thật là, chiếc máy ảnh này rất đắt tiền, phải cẩn thận kẻo hỏng chứ. Diêu Tuyết cởi giày cao gót ra, thay đôi giày bệt vào. Mẹ anh nhiệt tình quá, nấu cơm cũng ngon, chúng ta ở đây thêm mấy ngày đi. Dù sao dự án cũng đã kết thúc nên cô ấy không vội quay về. GTV. Tống Thu Sinh giúp cô ấy mở vali đựng giày ra, xếp những đôi giày ra dưới gầm giường. Khi nào em muốn về thì lúc đó anh về, anh nghe em cả. Em còn chưa ăn cơm em gái anh nấu. Dịp Tết Nguyên Đán mẹ anh mới cải thiện tay nghề đấy, tất cả đều do em gái anh dạy bà ấy. Diêu Tuyết ngồi bên giường ôm mặt, thật sao? Lần sau em có thể đến nhà em gái anh ăn cơm không? Nếu cô ấy biết trước thì hôm đó đã không từ chối, cô ấy lo sẽ làm phiền em gái ôn tập nên không ở lại lâu. Được chứ, em ấy còn muốn mời em ăn bữa cơm nữa mà. Em muốn trồng cây không? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audiotruyen.org Chương 446. Diêu Tuyết thay một bộ đồ thể thao nhẹ nhàng mua từ nước ngoài về. Cô ấy tháo dây chuyền ra, buộc mái tóc xoăn gợn sóng thành đuôi ngựa, chân đi giày thể thao. Bác ơi, cháu với Thu Sinh trồng hộ cây ăn quả nhé. Ông Tống yên lặng đi sang một bên, để lại nơi này cho bọn trẻ. Bà Tống nhìn người trong sân, Tiểu Tuyết thay bộ quần áo mà như biến thành một người khác vậy. Trong sân nhà họ Tống vang lên tiếng cười đùa nói chuyện. Hoàng Lười đứng sau hàng rào của trại chăn nuôi với vẻ mặt thù hằn. Từ nhỏ gã đã ghen ghét với kiểu con nhà người ta như Tống Thu Sinh, chăm chỉ chịu khó còn biết giúp người lớn chăm sóc em trai em gái, chưa bao giờ khóc lóc hay gây chuyện. Sau khi lớn lên thì nhân duyên cũng tốt hơn anh ta, người trẻ trong thôn đều do Tống Thu Sinh dẫn đầu. GTV. Cho nên khi có cơ hội được thăng tiến thì gã không hề do dự mà phản bội Tống Thu Sinh. Cũng bởi vậy mà gã biết được một bí mật. Hóa ra Tống Thu Sinh đang yêu tiểu thư nhà giàu. Ông chủ muốn đối phó với Tống Thu Sinh vì xem thường thân phận của anh ấy. Hoàng Lười thầm phỉ nhổ Tống Thu Sinh mơ mộng hão huyền, một thằng nhóc nhà quê mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không nhìn xem mình có xứng không. Ai ngờ trong nháy mắt, mọi thứ đã đảo lộn, Tống Thu Sinh bị đánh như chó rơi xuống nước còn quay trở lại được, dựa vào cái gì mà anh ấy lại tốt số như vậy chứ? Gã muốn bỏ độc vào giếng nước nhà họ Tống, thúc chết toàn bộ gia cầm nhà anh ấy nuôi. Gã đổ hai bình thuốc trừ sâu và thuốc chuột vào máng lớn nhưng không có gì xảy ra. Lần đầu tiên gã đầu độc, nên không biết liều lượng quá thấp hay do mua phải thuốc giả mà nhà họ Tống thoát được kiếp nạn. Hai con gà bị mất của nhà họ Tống đã rơi vào bụng gã và mẹ. Vị thịt gà thơm ngon đến mức khiến gã thay đổi ý định. Gã quyết định sau này sẽ trộn gà nhà họ Tống bán đi, đây đều là do Tống Thu Sinh hại gã cả. Cây ăn quả được trồng xung quanh nhà dựa vào tường. Sau đó Tống Thu Sinh đặt xẻng xuống. Đợi mùa thu về xem có ăn được hoa quả không. Diêu Tuyết cảm thấy đầy thành tựu, đây là cây mà em trồng đó, đến khi đó anh nhớ lại phải để lại một ít cho em. Người của đại đội đến hỏi thăm Tống Thu Sinh việc bán rau củ, vô tình thấy Diêu Tuyết. Đây là bạn gái cậu sao? Đúng vậy, cháu đưa về gặp ba mẹ. Thằng nhóc này giỏi quá, tìm được cô gái xinh đẹp như thế này, làm ở đoàn văn công à? Diêu Tuyết không trang điểm, chỉ tô son vẽ lông mày nhưng khí chất của cô ấy khác hẳn với cô gái bình thường. Không phải, cô ấy không thích nhảy múa ca hát. Tống Thu Sinh không có ý định giới thiệu Diêu Tuyết, người hỏi cũng hiểu ý không hỏi nữa. Diêu Tuyết không thích giao tiếp với người xa lạ, lúc trước Tống Thu Sinh đã nói sẽ không để cô phải tiếp xúc với người trong thôn để tránh cô ấy xấu hổ. Cửa ký túc xá của Quý Duy Thanh bị gõ lần nữa, hầu như vào mỗi buổi tối cũng có người đến gõ cửa. Hơn nữa đều là người già. Vừa rồi có người ở viện vật lý đến, bây giờ lại là một người ở viện kỹ thuật. Mỗi người đến ký túc xá của anh đều là tiền bối mà anh không từ chối được. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audiotruyen.org Chương 447 vẫn trò chuyện một lúc như cũ, sau đó mới nói đến chuyện chính. Cậu còn trà không? Quý Duy Thanh xoay người về ký túc xá, lấy hộp trà trong ngăn kéo ra, hộp trà đầu tiên của anh gần hết rồi, vẫn còn lâu mới đến ngày về nhà. Viện sĩ kia hơi ngại ngùng. Tôi lớn tuổi rồi khó ngủ, không hiểu sao trà này của cậu lại có tác dụng an thần rất tốt. Quý Duy Thanh nhớ có một viện sĩ họ Tôn cũng nói trà có tác dụng nâng cao tinh thần rất tốt. Đúng là làm khó các tiền bối phải nghĩ ra nhiều lý do cho một loại trà như vậy. Tô Ái Dân tắm rửa xong thì trở về, anh ta ôm chậu rửa mặt trong lòng, khăn mặt vắt trên cổ, anh ta ở ngay đối diện với Quý Duy Thanh. Cậu lại bị cướp à? Quý Duy Thanh giơ cái hộp lên với anh ta. Đàn anh có muốn không? Được được, đợi tôi tìm cái cốc. Tô Ái Dân vội vàng quay về ký túc xá cất chậu rồi đi tìm cốc trà. Anh ta không phải chưa từng uống trà ngon. Lúc trước tham gia hội nghị học thuật có giáo sư nước ngoài, ban tổ chức chuẩn bị trà Thiết Quan Âm, sau đó còn có trà Phổ Nhĩ, anh ta đã uống ít nhất 3 loại trà nổi tiếng. Nhưng cho dù là loại trà nổi tiếng nào thì cũng không ngon bằng trà của Quý Duy Thanh. Trà để trong hộp đựng bánh bích quy, nhìn như loại trà bình thường nhưng sau khi uống thử mới biết nó khiến tinh thần sảng khoái tỉnh táo, có tác dụng làm tỉnh táo, tràn đầy năng lượng. Tô Ái Dân cầm chén đi vào, thấy quân nhân ở nơi dừng chân đang nói chuyện với Quý Duy Thanh. Anh ta đợi trong phòng một lát, sau đó hình như nghe thấy đứng nhất trong kỳ thi thử đại học. Sau khi tiếng nói chuyện kết thúc thì anh ta mới ra ngoài chúc mừng. Chúc mừng cậu nhé, em gái cậu đứng nhất kỳ thi thử đại học à. Mặt mày Quý Duy Thanh giãn ra. Là Hạ Hà, cô ấy đứng nhất trong kỳ thi thử đại học. Tô Ái Dân cảm thấy mừng thay cho anh. Đồng chí Tống giỏi thật, chắc chắn là do cậu dạy tốt rồi. Quý Duy Thanh mỉm cười, chậm rãi nói. Không phải tôi mà là cô ấy có thông minh giỏi giang thôi. Ánh mắt Tô Ái Dân sáng lên. Vậy chẳng phải giới học thuật có thêm một cặp đôi nữa sao? Nghĩ đến việc mỗi ngày cô thức dậy đều nằm lười ra nhăn nhó, Quý Duy Thanh cảm thấy điều đó không có khả năng, có lẽ cô chỉ muốn lấy bằng đại học thôi. Học thuật rất buồn chán, với tính cách của cô ấy có lẽ sẽ không thích đâu. Tô Ái Dân nhíu mày lại, có cậu thì sao mà chán được? GTV. Quý Duy Thanh thoáng mỉm cười. Cô ấy chỉ cần làm những gì cô ấy muốn là được. Tô Ái Dân thấy anh khoe khoang như thế, anh ta cũng thấy nhớ vợ con ở nhà. Ngày hôm sau, các tiền bối trong căn cứ đều biết người vợ trẻ của Quý Duy Thanh tham gia kỳ thi thử đại học, hơn nữa kết quả cũng rất tốt. Từ trước đến nay Quý Duy Thanh luôn khiêm tốn, cũng không hay nhắc đến vợ nhưng tên của Tống Thời Hạ rất nổi tiếng với các tiền bối. Nguyên nhân là vì đồng chí Tiểu Tống chuẩn bị rượu thuốc với trà cho giáo sư Quý, bọn họ cũng được hưởng ké. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 448. Quý Duy Thanh vừa ra khỏi phòng thí nghiệm đã bị viện sĩ Văn Nhân giữ lại. Nữ đồng chí nhà cậu định thi vào ngành nào? Vật lý à? Hay là toán học? Quý Duy Thanh nghĩ đến cô lười làm đề thi, có lẽ cô không có hứng thú với vật lý và toán học đâu. Cô ấy sẽ thi ngành mình thích cả. Viện sĩ Văn Nhân vỗ vai Quý Duy Thanh. Cậu nhớ bảo cô ấy thi toán học, vật lý cũng được, đến lúc đó hai người sẽ cùng căn cứ, chúng tôi cũng được gặp mặt cảm ơn cô ấy. Áp lực trên người Quý Duy Thanh lại càng lớn hơn. Tống Thời Hạ nhờ quan hệ mua được một chiếc máy hát, Quý Yên Nhiên vô cùng kinh ngạc. Không phải ở nhà có radio à, sao chị lại còn mua máy hát nữa? Tống Thời Hạ loay hoay lắp máy hát, cảm thấy đặt ở góc kế bên sofa cũng không tệ. Thế này thuận tiện, học hành mệt mỏi nghe nhạc thư giãn một chút cũng tốt, để đầu óc đỡ căng thẳng mỗi ngày. Quý Yên Nhiên hiện giờ đã tiến bộ hơn trước rất lớn. Kỳ thi thử thứ hai sắp tới, áp lực lớn trong thời gian dài rất dễ khiến cô ấy phạm sai lầm. Quý Yên Nhiên cái hiểu cái không, cô ấy châm chước suy nghĩ rồi nói, chị dâu, em muốn về nhà lấy ít quần áo với mấy quyển sách bài tập à. Tống Thời Hạ đồng ý ngay. Được rồi, hôm nay chị cho em nghỉ. Không cần về ngay đâu, em có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi hãy tới. Quý Yên Nhiên mang theo túi lớn túi nhỏ về nhà, đều là rau quả và thịt kho chị dâu bảo cô mang về nhà ăn. Cô ấy vừa về tới nhà đã gặp Vu Phương đang đứng nói chuyện với một ông chú ở trong sân. Cô ấy vô thức chào hỏi, sau đó lại hối hận vì cái thói lanh mồm lanh miệng của mình. Vu Phương dịu dàng nói, đây là em gái hàng xóm của tôi, thân với tôi lắm. Người đàn ông kia không cao lắm, tóc húi cua, hơi phát tướng một chút, gương mặt vuông hình chữ quốc, nhìn khí thế thì giống một lãnh đạo nào đó. Xin chào. Quý Yên Nhiên cũng lúng túng chào hỏi ông ta, chào chú ạ. À. Hình như Vu Phương không muốn nói chuyện với đối phương nữa, cứ kéo tay Quý Yên Nhiên ân cần hỏi han. Sắp tới lúc thi đại học rồi, em có tự tin hay không? Nghĩ đến việc thời gian này chị dâu đã giúp mình bù đắp các mặt yếu kém, Quý Yên Nhiên tự tin gật đầu. Không thành vấn đề, có thể thi đậu đại học. Không phải cô ấy nói khoác, chị dâu nói cô ấy có thể thi đậu thì nhất định sẽ được thôi. Người đàn ông kia cảm thấy hứng thú với Vu Phương, đương nhiên cũng cực kỳ quan tâm bạn của đối phương. Thi đại học à? Giỏi thế, cô bé đúng là không phải dạng vừa mà. Vu Phương cười nói. Chị dâu của em ấy còn giỏi hơn, nghe nói thi được hạng nhất trong kỳ thi liên trường đấy, nói không chừng sẽ thành nữ trạng nguyên năm nay ấy chứ. Ai ngờ người đàn ông kia không nói tiếp lời Vu Phương, mà là đột nhiên hứng thú hỏi, hạng nhất kỳ thi liên trường. Có phải cô gái tên Tống Thời Hạ không? Quý Yên Nhiên vốn đang định đánh bài chuồng, nghe thấy chị dâu nổi tiếng như thế thì cô lại không muốn đi nữa. Chú biết chị dâu của cháu ạ? Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 449. Sắc mặt Vu Phương lập tức trở nên méo mó. Quý Yên Nhiên gọi cô ta là chị, lại gọi đối tượng xem mắt của cô ta là chú, anh ta già tới vậy ư? Người đàn ông kia không quan tâm mấy cái xưng hô, còn cười tươi nói. Tên tuổi của Tống Thời Hạ chúng tôi đều có nghe nói tới, mầm non nổi bật của năm nay, không ngờ lại trùng hợp như thế, cô ấy cũng ở đây à? Quý Yên Nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, chị dâu cháu ở khu gia quyến của Đại học Yên Kinh à? Người đàn ông kia gật đầu, sau đó Vu Phương nói chuyện với ông ta cũng thường xuyên hỏi tới Tống Thời Hạ. Nếu không phải vì biết ông ta chưa từng gặp Tống Thời Hạ, cũng như nể thân phận trưởng phòng của ông ta, Vu Phương đã cãi nhau với ông ta từ lâu rồi. Quý Yên Nhiên về đến nhà, mẹ cô ấy đang dọn cỏ ở sân sau. Mẹ ơi, người đứng nói chuyện với Vu Phương ngoài sân là ai thế ạ? Hàn Dung không ngẩng đầu lên, đối tượng xem mắt của Vu Phương đấy, hai người đó nói chuyện thế nào rồi? Quý Yên Nhiên thè lưỡi, chuyện này sao mẹ lại hỏi trẻ con như con chứ, con làm sao biết được? Hàn Dung cũng không ngẩng đầu lên, Lương Khương nghĩ, nói mau đi. GTV. Quý Yên Nhiên bèn kể chi tiết ra, lúc con đi chú kia còn đang khen chị dâu của con đấy. Hàn Dung cười nói. Không biết tính con giống ai nữa, nói con ngốc thì con cũng xem như thông minh. Nói con không ngốc, thì con lại đâm vào nỗi đau của Vu Phương như thế. Quý Yên Nhiên giật mình, cô ấy vội nói, con có làm gì đâu. Hàn Dung bất đắc dĩ lắc đầu. Con gọi Vu Phương là chị, lại đi gọi đối tượng xem mắt của người ta là chú, con nói xem Vu Phương có bực hay không. Quý Yên Nhiên chột dạ, nhỏ giọng lý nhí. Thì đó là chú thật mà, bảo con gọi anh thì con gọi không được, người trẻ tuổi cỡ anh trai thì con mới gọi anh được. Hàn Dung không biết nên khóc hay cười nữa. Thôi bỏ đi, ít nhất con cũng biết chào hỏi người ta, Vu Phương khó chịu thì kệ, sau này kiểu gì cũng có lúc cô ấy khó chịu tiếp thôi. Quý Yên Nhiên ngồi xổm xuống nhổ cỏ giúp Hàn Dung, tại sao à? Vu Phương hay ganh đua so sánh, lại còn nhạy cảm, lấy bừa một người như thế thì không khó chịu sao được. Con riêng của đồng chí mà cô ấy đang quen này đã lên cấp 2 rồi, nghe nói còn phải nuôi cả nhà vợ trước nữa. Chẳng qua là chức vị nghe cũng được, nhưng tiền lương đó làm sao đủ nuôi ba gia đình chứ? Quý Yên Nhiên giật mình. Thế giới của người lớn phiền phức thật. Hôn nhân đại sự mà cũng có thể tìm bừa vớ đại như thế. Con đừng có mà học theo cô ấy, phụ nữ phải có tự tôn, biết tự ái, tốt với bản thân mình là ưu tiên hàng đầu, đừng có dễ dàng vớ đại, nhà mình dư sức nuôi con. Quý Yên Nhiên gật đầu như giả tỏi, còn lâu mới tới lúc tính chuyện hôn nhân đại sự của cô ấy. Cô ấy không giấu được bí mật nào, vừa nhổ cỏ xong đã muốn gọi điện cho chị dâu để buông dưa lê rồi. Hàn Dung thấy vậy thì buồn cười. Mới xa chị dâu con có 2 tiếng mà đã nhớ rồi à. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 450. Quý Yên Nhiên cười hì hì. Chị dâu con là tốt nhất, nấu ăn ngon, lại còn tốt bụng dịu dàng, may mà chị ấy làm chị dâu con. Cứ nhớ lại ngày xưa thì cô ấy lại muốn tự tát cho mình vài cái, bị Vu Phương dắt mũi đi lòng vòng. Còn ngốc nghếch chất vấn anh trai mình tại sao lại không chịu cưới Vu Phương. Nếu người vừa hẹp hòi lại nhạy cảm như Vu Phương mà thành chị dâu của cô ấy. Nghĩ tới thôi cô ấy đã hoảng sợ rùng mình rồi. Hàn Dung vỗ tay phủi bùn, được rồi, để mẹ đi nấu cơm cho con. Quý Yên Nhiên bấm điện thoại, trong lòng sắp xếp từ ngữ. Nếu chị dâu biết Vu Phương đã từ bỏ anh trai rồi, nhất định sẽ vui lắm cho mà xem. Nhưng chờ một hồi mà đầu dây bên kia vẫn bận, Quý Yên Nhiên lập tức nhục chí, không được buông dưa lê với chị dâu, buồn quá đi mất. Tống Thời Hạ đang ở nhà làm bánh lá ngải, bên tai là tiếng nói chuyện rôm rã. Sắp tới Thanh Minh rồi, đúng lúc cô có làm ít bánh lá ngải. Tống Thời Hạ làm bánh lá ngải sớm là để bản thân và mấy đứa nhỏ ăn đỡ thèm, còn là để biếu cho Thím Phùng, nhà hiệu trưởng Hồ ở bên cạnh, mẹ chồng, chị cả và các giáo viên đã dạy cô học nữa. Tính ra số lượng cũng không ít. Tự mình làm bánh lá ngải thích hợp tặng cho các giáo sư chuyên nghiên cứu học vấn hơn, cũng phù hợp hơn đi mua rượu hoặc thuốc lá ở hợp tác xã mua bán. Nghe nói mấy vị ấy đều là giáo viên cũ của giáo sư Quý, bởi vậy nên quà cáp cũng phải có tâm hơn mới được. Bên kia đầu dây điện thoại, Dư Tuyết vẫn đang hưng phấn nói chuyện. Cô nghe Dư Tuyết nói với người ta là mình không thiếu tiền, gọi điện hơn 10 đồng cũng chẳng sao. Điện thoại là để nói chuyện phím mà, chắc là nói với bà chủ tiệm tạp hóa rồi đây. Tống Thời Hạ bèn hỏi, anh, chị dâu đang nói chuyện với ai thế? Giọng điệu của Tống Thu Sinh có vẻ gian manh. Ông chủ tiệm tạp hóa sợ bọn anh gọi điện thoại quá tiền, Dư Tuyết đưa cho họ hai tờ 10 đồng luôn. Quả nhiên, đúng như cô đoán mà. Cây ăn quả đã trồng rồi nhé, anh cảm thấy sau này đại đội mình sẽ quy hoạch diện tích trồng vườn cây ăn quả rồi. Anh thấy cây này kiểu gì cũng phải nửa năm nữa mới bén rễ, thế mà mới tưới nước vài cái đã tươi tốt y như cây trồng sẵn ở đây từ đầu ấy, không cần chăm bón kỹ nó cũng sống được. Tống Thời Hạ cũng chẳng vội. Anh nhà, bán hết rau củ trong thôn chưa, phải để bà con có tiền cầm mới được chứ. Bán hết từ mấy ngày trước rồi, kéo lên tỉnh bán hết cả rồi. Anh thống kê đại khái xem trong đại đội có bao nhiêu người muốn làm với mình, ai không chắc thì đừng cho họ theo, mắc công sau này lại hối hận. Tống Thu Sinh cũng ghi nhớ việc này. Được rồi, anh nghe ý em hết. GTV. Tống Thời Hạ lại nhớ tới một chuyện, đúng rồi, đã bắt được người mà mọi người nói chưa? Hai hôm trước cô nhận được điện thoại của gia đình, nói là gặp trộm, bị mất hai con gà, đến lần thứ ba thì bị anh trai cô bắt quả tang.